Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 511, tinh không ngao du. Nhìn trước mắt trẻ tuổi đạo nhân, lại xem bên cạnh mình hoàn cảnh, Mạc Hà không khỏi được khẽ cau mày một cái. Ngao tinh các tồn tại nồng cốt, chính là trước mắt trẻ tuổi đạo trước mặt người ngao tinh nghi. Hắn không chỉ có cơ hồ ở toàn bộ tinh không bên trong truyền tin tức tác dụng, bản thân lại là một kiện đối với tu luyện tinh thần chi đạo có cực lớn phụ trợ hiệu quả tiên bảo. Cái này kiện tiên bảo bản thể, nghe nói là có 8 đạo tiên cấm, là nhân tộc ban đầu một vị tu luyện tinh thần chi đạo cao thủ làm luyện chế. Đáng tiếc, liền trước mắt mà nói, tinh thần chi đạo một cái ngõ cụt ngăn ở con đường này phía trước, là khó mà đẩy ra trùng trùng trở ngại. Vị kia nhân tộc tu luyện tinh thần chi đạo cao thủ vậy vô cùng có quyết đoán, ở mắt gặp tiếp tục về phía trước nửa bước khó đi sau đó, liền trả giá to lớn giá phải trả, lựa chọn lần nữa liền mình con đường tu luyện, đem mình luyện chế tiên bảo vậy cống hiến ra ngoài, bản thể phân hóa thành nhân tộc mỗi một viên chủ tinh lên ngao tinh các nơi tồn tại căn bản. Chính là trước mắt ngao tinh nghi, cái này kiện tiên bảo ở phân hóa sau đó, mặc dù không có nguyên vẹn không sứt mẻ thời điểm, như vậy cường đại tu luyện phụ trợ hiệu quả, nhưng bản thân uy năng như cũ không thể khinh thường. Ngao tinh nghi, hắn tác dụng danh như ý nghĩa, chính là có thể nhanh chóng ngao du tinh không. Bất quá cái này loại nhanh chóng ngao du tinh không, chỉ cũng không phải là bản thể, mà là lau một cái nguyên thần ý niệm. Ngao du quần tinh bên trong, lần tra tinh thần vận chuyển, loại phương thức này đối với tu luyện tinh thần chi đạo người mà nói, đơn giản là một loại tuyệt đẹp ngộ đạo phương thức, mà tu luyện những thứ khác đạo người tu luyện, vậy giống vậy có thể thông qua loại phương thức này, lấy được một ít cảm ngộ tăng lên. Dẫu sao tinh thần vận chuyển, bản thân cũng là thiên địa chi đạo, quần tinh bên trong bí mật vô số, mỗi một ngôi sao bên trên cũng bao hàm đếm không hết huyền diệu, ý niệm ngao du trong đó luôn sẽ có thu hoạch. Mạc Hà mới vừa rồi đi tới ngao tinh các trước, muốn vào tới xem một chút mục đích, thật ra thì chủ yếu chính là muốn xem ngao tinh nghi sâu hơn tầng thứ một cái ý nguyện. Dĩ nhiên cũng muốn thể nghiệm một chút cái này kiện tiên bảo ngao du tinh không năng lực. Nhưng mà hắn mới vừa đi vào, còn chưa mở miệng, người trước mắt liền chủ động phát động ngao tinh nghi. Hơn nữa mời mình ý niệm cùng nhau ngao du tinh không. Cái này thì để cho Mạc Hà hơi cảm thấy có chút chần chờ. Ngao tinh các ngao du tinh không năng lực, mặc dù đối với nhân tộc tiên nhân mà nói, là bỏ ra nhất định giá phải trả liền có thể sử dụng, nhưng lần đầu gặp mặt đối phương liền làm ra như vậy cử động, cái này cũng không do được Mạc Hà không sẽ sinh lòng cảnh giác. Trước mắt trẻ tuổi đạo nhân tựa hồ vậy phát giác Mạc Hà ý tưởng, hắn trên mặt bất cần đời thu liễm nụ cười liền một ít, chậm rãi đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng ở bên cạnh ngao tinh nghi lên đánh liền một chút, để cho vậy từng vòng tròn vòng, tốc độ xoay tròn ngay tức thì tăng nhanh một phần, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi không cần khẩn trương, ta chính là trước kia nghe Hàn Phong đạo hữu nói qua ngươi, gần đây lại thường xuyên nghe được ngươi tên chữ, cho nên muốn và ngươi kết giao một chút. Ngoài ra lần này ngao tinh nghi phát động, ngươi thật vẫn là vừa đủ đụng phải, như thế nào, có muốn đi chung hay không? Hàn Phong, Mạc Hà nghe được cái tên này, trong lòng ngay tức thì ổn định một ít, đây cũng tính là một cái có thể gọi là bằng hữu người cầm. Tới trên bầu trời, thời gian so mình sớm một ít, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, Mạc Hà suy nghĩ một chút, liền chậm rãi đi lên phía trước, ở nơi này tên trẻ tuổi đạo bên người thân cách đó không xa ngồi xuống. Sau đó mỉm cười mở miệng nói, đạo hữu thịnh tình hỗ trợ, đây cũng là hiếm có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Nghe được Mạc Hà mà nói, trẻ tuổi đạo trên mặt người lần nữa lộ ra nụ cười. Hướng về phía Mạc Hà gật gật đầu nói, như vậy, Mạc đạo hữu liền đi theo. Đang nói chuyện bây giờ, Mạc Hà cảm ứng được đối phương phân ra lau một cái nguyên thần ý niệm. Đầu nhập vào bên cạnh Ngao Tinh Nghi bên trong, nhất thời vậy không dám thở ơ. Giống vậy phân ra lau một cái nguyên thần ý niệm, đầu nhập vào Ngao Tinh Nghi bên trong. Mạc Hà sở dĩ sẽ đáp ứng, đầu tiên là bởi vì đối phương nhắc tới Hàn Phong tên chữ. Thứ hai là bởi vì nơi này là Ngao Tinh Các, đối với nhân tộc mà nói là một nơi quan trọng. Mình ở chỗ này sẽ không có chuyện gì. Cái nguyên nhân thứ ba, chính là bởi vì đang Ngao Du Tinh không trong quá trình. Đầu nhập là mình lau một cái nguyên thần ý niệm, cho dù là tổn thất, cũng sẽ không đối với mình có bao nhiêu ảnh hưởng. Như vậy thứ nhất, vì sao không đáp ứng? Mạc Hà lau một cái nguyên thần ý niệm tiến vào Ngao Tinh Nghi bên trong. Và bên người trẻ tuổi đạo nguyên thần của người ta ý niệm cùng nhau. Bắt đầu ở Ngao Tinh Nghi uy năng hạ, trực tiếp bị đưa đi tinh không bên trong. Mạc Hà và trẻ tuổi đạo nhân, hai ý thức của người cũng phụ ở nơi này một món nguyên thần ý niệm bên trên. Chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, bị một cổ huyền diệu lực lượng mang, trực tiếp hướng chỗ cao bay đi. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, Mạc Hà liền thấy mình dưới người Thụy Dương Tinh. Sau đó tầm mắt bị không ngừng kéo cao, tốc độ vậy bỗng nhiên bây giờ tăng nhanh, bắt đầu bị vậy cổ huyền diệu lực lượng mang, hướng tinh không chỗ sâu nhanh chóng bay đi. Mạc Hà hiện tại chỉ cảm thấy được, cái này giống như bị hạn chế ở một cái cố định trên quỹ đạo. Cổ lực lượng này dọc theo điều này quỹ đạo, dùng một loại không có gì sánh kịp tốc độ nhanh chóng đi tới trước. Thoáng qua bây giờ liền cách xa Thụy Dương Tinh, tầm mắt bên trong, nguyên bản và Thụy Dương Tinh cách nhau tương đối xa một viên nhỏ ngôi sao nhỏ. Bắt đầu ở Mạc Hà trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Hắn ở trong nháy mắt thấy được viên này nhỏ ngôi sao nhỏ toàn cảnh. Còn không đợi hắn cẩn thận quan sát, tầm mắt lại ngay tức thì bị kéo xa. Mạc Hà cảm giác mình không có gì cả thấy rõ ràng. Cho nên hắn hay là đem tầm mắt tập trung ở đó viên nhỏ ngôi sao nhỏ lên. Nhưng theo tầm mắt bị kéo xa, hắn thấy đồ vẫn là rất mơ hồ. Nhưng mà lúc này, hắn tầm mắt tập trung địa phương, nhìn phạm vi nhưng lớn hơn. Trong tầm mắt xuất hiện chung quanh mấy viên nhỏ ngôi sao nhỏ. Cái này mấy viên nhỏ ngôi sao nhỏ ở vào cùng một cái khu vực. Lẫn nhau bây giờ cách nhau khoảng cách không xa lắm. Mơ hồ bây giờ, chúng lẫn nhau vậy thành lập một loại liên lạc, ảnh hưởng ở trong bọn họ giữa những cái kia vẫn thạch. Những cái kia vẫn thạch lớn hơn đều bị trói buộc ở chúng giữa khu vực. Bị như vậy vô hình ảnh hưởng chi phối trước, dựa theo một cái quỹ tích ở tinh không bên trong lưu truyền. Không tới hai cái hô hấp thời gian, Mạc Hà cảm giác mình tầm mắt bị kéo được xa hơn. Vậy mấy viên nhỏ xíu tinh thần ở hắn trong tầm mắt biến thành nho nhỏ một cái điểm sáng. Mạc Hà chỉ có thể đem mình ánh mắt thả vào mới xuất hiện trên ngôi sao. Lần này xuất hiện trước mắt hắn tinh thần, bề ngoài cũng không phải là trơ trụi nham thạch, mà là một cái to lớn cục băng. Nhưng là cục băng bề ngoài bao vây tinh thần lực, nhưng nói cho Mạc Hà, đây là một viên chân chính chính tinh thần, trong đó có tinh hạch như vậy, dù là chỉ là lau một cái nguyên thần ý niệm, Mạc Hà đang cùng ngôi sao này sát vai mà qua ở một chớp mắt kia. Hắn như cũ có thể cảm nhận được, ngôi sao này tản ra lạnh vô cùng hơi thở, thật là phải sâu nhập nguyên thần bên trong, mới vừa cùng viên này toàn bộ do hàn băng tạo thành tinh thần sát vai mà qua. Một khắc sau, Mạc Hà tầm mắt bên trong lại xuất hiện một phiến lửa đỏ. Trước mắt thấy được một trái cầu lửa thật lớn, như vậy nóng bỏng, cơ hồ để cho hắn cái này một tia nguyên thần ý niệm. Đều có một loại muốn giải tán báo trước, Cũng may hắn bây giờ bị Ngao Tinh Nghi lực lượng mang. Cái này một tia nguyên thần ý niệm vậy bị bảo vệ. Mặc dù có thể cảm nhận được như vậy nóng bỏng, nhưng lại chưa đến nỗi chịu ảnh hưởng. Tầm mắt bị cái này cổ huyền diệu lực lượng mang. Mạc Hà rất nhanh liền cách xa cái này quả cầu lửa thật lớn. Tiếp tục hướng tinh không những thứ khác đất đi. Mạc Hà lúc này nhìn về phía sau mình. Chỉ có thể nhìn rõ một phiến che ánh sáng nhạt tinh thần. Tiếp tục về phía trước nhìn thời điểm. Mạc Hà phát hiện phía trước lại xuất hiện một viên ngôi sao to lớn. Đây cũng không phải là một viên nhỏ ngôi sao nhỏ. Mà là một viên chân chính chủ tinh. Đây cũng là Mạc Hà đi tới tinh không sau đó. Trừ Thụy Dương tinh ra. Nhìn thấy viên thứ nhất chủ tinh. Viên này chủ tinh và Thụy Dương tinh không cùng. Xuyên thấu qua bề ngoài đậm đà tinh thần lực. Mạc Hà có thể thấy ở ngôi sao bề ngoài. Chỉ có lẻ tẻ mấy giờ màu xanh lá cây. Hơn nữa tựa hồ là người là sở tạo liền. Trừ cái này ra. Muốn so với Thụy Dương tinh vắng lặng rất nhiều. Cũng không có nhiều ít sinh mạng hơi thở. Cùng trước kia như nhau. Không có cùng Mạc Hà xem được quá thanh. Hắn lại bị mang theo nhanh chóng rời đi. Đi trước chỗ xa hơn. Lại gặp được mấy ngôi sao sau đó. Mạc Hà ở trong tinh không thấy được một khối đặc biệt vẫn thạch khổng lồ. Viên này vẫn thạch thể tích cơ hồ có một phần tư chủ tinh lớn như vậy. Bề ngoài nhìn như vậy tương đối quy tắc. Nếu như không phải là hắn bề ngoài cũng không tản ra tinh thần lực. Mạc Hà cũng cảm thấy đây cũng là một ngôi sao. Ở từ nơi này viên vẫn thạch chung quanh nhanh chóng đi qua thời điểm. Mạc Hà bỗng nhiên chú ý tới. Ở nơi này viên vẫn thạch phía sau. Lại có một cái nhìn như không quá bắt mắt động sâu. Trong lòng nhất thời liền biết rõ. Viên này vẫn thạch hẳn nguyên bổn cũng là một ngôi sao. Chỉ bất quá tinh thần bên trong tinh hạch bị người cầm đi. Cho nên mới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Chỉ như vậy, Mạc Hà cái này lau một cái nguyên thần ý niệm. Ở Ngao Tinh Nghi lực lượng dưới sự dẫn động. Tốc độ thật nhanh ở trong tinh không ngao du. Mặc dù cảm giác có chút xem cưỡi ngựa ngắm hoa. Cũng không có đem hết thầy xem được rõ như vậy sờ. Nhưng cái này kinh hồng lườm một cái ấn tượng. Như cũ để cho Mạc Hà lãnh hội được liền tinh không sáng lạng. Cùng với trong đó tích chứa những thần kia bí. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mạc Hà cái này lau một cái nguyên thần ý niệm. Đột nhiên cảm giác lấy một loại mau hơn tốc độ bắt đầu trở lại. Trước chỗ đã thấy những cái kia tinh không cảnh tượng. Phảng phất như là thời gian thụt lùi vậy, ở tầm mắt bên trong nhanh chóng thoáng qua, cho đến Mạc Hà lần nữa rơi vào trên Thụy Dương Tinh. Một lần nữa rơi vào trên Thụy Dương Tinh, Mạc Hà ý thức ngay tức thì trở về, ở hắn bên cạnh Ngao Tinh Nghi, vậy từng vòng tựa như xoay tròn tròn vòng, tốc độ vậy bỗng nhiên trở nên chậm, chậm rãi mở hai mắt ra. Mạc Hà trong mắt lóe lên lau một cái vô hình hào quang. Mới vừa rồi ở tinh không bên trong chỗ đã thấy hết thảy. Hiện tại tựa như còn rành rành trong mắt. Trong lòng hiện tại mơ hồ dâng lên một loại hiểu ra cảm giác. Hình như là có lĩnh ngộ, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Hôm nay cũng chỉ có thể mang ngươi xem xa như vậy. Nếu là muốn ngao du toàn bộ tinh không? Bằng vào phân hóa sau Ngao Tinh Nghi, chỉ sợ là rất khó làm được. Sau này Mạc đạo hữu đi đến xa hơn chủ tinh lên Ngao Tinh Các. Cũng có thể lần nữa thử một chút. Bất quá nhân tộc tinh vực, vẫn là tốt nhất không nên đi tốt. Mạc Hà còn đang suy nghĩ mới vừa nhìn thấy những hình ảnh kia. Liền nghe được bên người trẻ tuổi đạo nhân nói, đuổi bận bịu xoay đầu lại. Hướng về phía đối phương thi lễ một cái, sau đó mỉm cười nói, có thể ở vừa mới đến tinh không, thì có ngao du tinh không cơ hội, đã là dính đạo hữu cạn sạch, thanh mai quan Mạc Hà, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tục danh. Trẻ tuổi đạo nhân nghe vậy, mỉm cười mở miệng nói, Thái Thủy Tiên Tông Vệ Cẩm, gặp qua Mạc đạo hữu.